Long Uy Chiến Thần, chương 1024, nhận mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao con biết mẹ vẫn còn sống trên đời? Lúc này Lê Tuyết Tương tò mò hỏi. Là hai ngày trước con nhìn thấy di thư của bố. Trong thư nói năm đó mẹ cũng không có chết. Hơn nữa lặng lẽ rời đi. Sau đó con lập tức cho người đi khắp nơi tìm kiếm nơi ở của mẹ. Lê Vĩnh Thiên nói. Advertisement. Lúc này, Triệu Vũ Ngọc khóc nói. Lê Hộ Soái, anh trai tôi bị trọng thương, mất máu quá nhiều, sắp chết rồi. Anh có thể an bài người cứu anh ấy trước hay không? Rồi cùng bác Lê nói chuyện cũ sau. Lê Vĩnh Thiên nghe vậy, đột nhiên sừng sốt, vội vàng buông Lê Tuyết Tương ra, sau đó hỏi Triệu Vũ Ngọc. Anh trai cô ở đâu? Advertisement, trước khi anh tới, cũng đã nghe nói Triệu Đình Vũ bị bắn mấy phát, sống chết không rõ. Chỉ là vừa rồi cùng mẹ gặp nhau, quá mức kích động. Nên đã quên chuyện này, cũng không chú ý nhìn tình huống trong phòng, trong mắt anh chỉ có mẹ của mình. Lê Tuyết Tương vừa rồi đột nhiên gặp con trai sau hơn 10 năm cách biệt, cũng quên mất Triệu Đình Vũ đang bị trọng thương chờ cấp cứu, cho đến khi Lê Ngọc Khiết nhắc nhở, mới đột nhiên nhớ tới. Anh trai tôi đang nằm đó, Triệu Vũ Ngọc chỉ vào Triệu Đình Vũ nằm trong phòng nằm bất động trên mặt đất, nói. Lê Vĩnh Thiên theo phương hướng ngón tay Triệu Vũ Ngọc. Quả nhiên nhìn thấy Triệu Đình Vũ mặt không có huyết sắc vẫn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thiên à, Đình Vũ bởi vì cứu chúng ta mà bị trọng thương, con nhất định phải cứu sống anh ta. Lúc này, Lê Tuyết Tương nói, mẹ, con biết, mẹ yên tâm đi, con đã mang tới quân y tốt nhất, Đình Vũ nhất định sẽ không sao. Lê Vĩnh Thiên an ủi nói, sau đó, Lê Vĩnh Thiên lại nói với các binh sĩ. Mau truyền Lưu Đại Thông lên, rõ. Lập tức có một hộ vệ nhanh chóng chạy xuống lầu thông báo cho Lưu Đại Thông. Lúc này, Lưu Đại Thông đang xử lý khẩn cấp vết thương của Lạc Nhi. Lạc thần y, Lê Hộ Soái bảo anh lập tức đi lên cứu người bị thương. Tên hộ vệ kia vừa chạy tới, vừa nói. Được rồi, các người ở chỗ này cứu Lạc Nhi, tôi lên xem một chút. Lưu Đại Thông nói với quân y ở bên cạnh. Lạc Nhi tuy rằng bị trọng thương, nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Để cho các quân y khác trị liệu cho cô ấy cũng được. Lê Vĩnh Thiên bảo anh ta đi lên, nhất định là có người bị thương nguy hiểm muốn cứu. Lạc thần y, Hồ Soái có lệnh, anh mau đi đi, Lạc Nhi giao cho chúng tôi trị liệu là được rồi. Một người quân y đi theo nói, vì vậy, Lưu Đạt Thông ngay lập tức chạy về phía tòa nhà chưa xây xong. Sau khi đi tới lầu 3, Lê Vĩnh Thiên lập tức bảo Lưu Đại Thông đi cứu Triệu Đình Vũ. Nhìn thấy Lưu Đại Thông bắt đầu cứu Triệu Đình Vũ, Lê Vĩnh Thiên rốt cục yên tâm một chút. Mà Triệu Vũ Ngọc lại vô cùng lo lắng nói, anh trai tôi bị trọng thương đã lâu, đã mất máu quá nhiều, trên mặt không có huyết sắc, còn có thể cứu sống không? Yên tâm đi, có Lạc thần y ra tay, anh trai cô sẽ không có việc gì. Lê Vĩnh Thiên an ủi nói, nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, Triệu Vũ Ngọc chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cô ấy sợ mình lên tiếng. Sẽ ảnh hưởng đến việc Lưu Đại Thông cứu anh trai của mình. Lê Tịnh Vi rất muốn cùng người anh trai chưa từng gặp mặt này nói mấy câu, nhưng nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên vẫn bận rộn, cô ấy ngại quấy rầy anh, cho nên vẫn không nói gì. Hổ Soái, những người nhà họ Đỗ và Vu Cơ này, xử trí như thế nào? Lúc này, Phạm Cương xin chỉ thị, đem bọn họ áp giải xuống, xử quyết tại địa phương. Lê Vĩnh Thiên hung hăng nói, cách Trương.